Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 52, ai dám xưng vô địch. Trước hết nhất hướng Nam Cung Trấn nổi lên, là Cản Thi phái truyền nhân, những người khác thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem một cái này đột nhiên xuất hiện người, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, lại như thế cuồng vọng, Cản Thi phái truyền nhân xuất thủ. Vô số người nhao nhao nhìn về phía không trung. Cản Thi phái truyền nhân toàn thân âm khí đại thịnh. Một bộ cao lớn cương thi vương từ hắn nội thiên địa bên trong bay ra. Trực tiếp hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nam Cung Trấn cười khẽ. Xem thường ai đây? Một bộ thất giai cương thi vương liền muốn chém giết hắn. Đoạn hồn xuất hiện trong tay. Đưa tay liền hướng bay nhào mà đến cương thi vương ném đi. Mọi người chỉ thấy được cỗ kia vô cùng kinh khủng cương thi vương nổ nát. Chia năm xẻ bảy. Đồng thời, cái kia Cản Thi phái truyền nhân trước ngực. Tóe lên từng đóa máu bắn tung tóe. To bằng miệng chén cửa hang. Xuyên tim mà qua. Chờ mọi người kịp phản ứng. Cản Thi phái truyền nhân đã không có sinh mệnh khí tức. Giữa thiên địa thanh âm huyên náo không gặp. Giống như toàn bộ thế giới đều bị dừng lại đứng im. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người vô số người, cũng hù dọa trụ vô số người. Cản Thi phái thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân, tương lai bá chủ cấp nhân vật, cùng thế hệ xưng hùng tồn tại. Bây giờ bị người tiện tay ném ra một thương, đóng đinh ở trên trời. Huyết dịch như là từng đóa hoa mai từ trên bầu trời tỏa ra. Nhẹ nhàng rớt xuống, biểu thị một đời thiên kiêu vẫn lạc. Làm sao có thể... Nhất định là ta hoa mắt. Ôi, ngươi làm gì? Ta tại xác định một cái ta có phải là đang nằm mơ? Vậy ngươi làm gì không vặn chính mình? Ta sợ đau nhức. Ngoặc kép, sư tỷ, hắn thật là thần công tử. An Nguyệt như một cái khác sư muội Viên Tĩnh Thục không dám tin nhỏ giọng hỏi. An Nguyệt như rất bình tĩnh. Nhưng, chấm ngoặc kép. An Nguyệt Như nhìn Viên Tĩnh Thục liếc mắt, nhưng vì cái gì mạnh như vậy? Viên Tĩnh Thục cùng Lý Nguyệt Mai như là gà con mổ thóc gật đầu. An Nguyệt Như nhìn xem không trung Nam Cung Trấn cao ngất kia thân thể nói. Ta cũng muốn biết, mọi người phản ứng đầu tiên là không tin. Cái này quá mộng ảo, đánh vỡ mọi người cố hữu quan niệm. Một cái chân võ cảnh giới người, làm sao có thể làm được mạnh như vậy? Nhưng mà... Trên bầu trời rơi xuống cỗ thi thể kia, đem mọi người kéo về hiện thực. Đây là sự thực, cũng không phải là mộng ảo. Cản Thi phái truyền nhân, chết, không ngừng cái kia vô số ăn dưa quần chúng. Chính, ma, yêu ba đạo đại giáo truyền nhân, cũng bị Nam Cung Trấn trấn trụ. Bọn họ bản ý là muốn cho Cản Thi phái truyền nhân thăm dò một cái Nam Cung Trấn thực lực. Thật không nghĩ đến. Cản Thi phái truyền nhân bị Nam Cung Trấn tiện tay một thương đóng đinh. Người này có quỷ dị. Cùng một chỗ liên thủ chém giết hắn. Nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ lấy được cái này vô thượng cơ duyên. Vô cực ma môn truyền nhân Vương Thiên Duẫn sắc mặt ngưng trọng. Thanh thiện, kinh thiên kiếm chủ, đạo viễn, phương bất giác đám người liếc nhau. Buông xuống thành kiến, tạm thời đạt thành nhất trí ý kiến. Đồng ý liên thủ đối phó Nam Cung Trấn. Hừ, muốn liên thủ chính các ngươi liên thủ. Ta một người cân nhắc một chút hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Ngạo Thiên ngạo khí mười phần. Khinh thường cùng Vương Thiên Duẫn. Thanh thiện đám người liên thủ. Dứt lời, Long Ngạo Thiên cực tốc vọt tới Nam Cung Trấn trước mặt. Xuất thủ chính là một cái long quyền. Mãnh liệt như nắng gắt. Nam Cung Trấn trong chốc lát xòe bàn tay ra. Bắt lấy Long Ngạo Thiên tuyệt thế long quyền, vững vàng đón đỡ lấy cái này khủng bố một quyền, ngay cả sợi tóc đều không có phiêu động một cái. Long Ngạo Thiên muốn tránh thoát nắm đấm, lại phát hiện Nam Cung Trấn lực lớn vô song, căn bản tránh thoát không được. Trong lòng của hắn kinh hãi, không cùng Nam Cung Trấn giao thủ, căn bản là không có cách trải nghiệm Nam Cung Trấn cường đại. Hắn Long Ngạo Thiên thế nhưng là bị Long tộc tiền bối ca tụng là mấy ngàn năm qua thiên tư tốt nhất. Long tộc hậu bối, ngạo thị thiên hạ cùng thế hệ hắn, gặp hắn xuất thế đến nay mạnh nhất địch thủ. Buông tay, Long Ngạo Thiên chuẩn bị lấy một cái khác nắm đấm công kích Nam Cung Trấn. Bức nó buông ra nắm đấm của mình. Có thể Long Ngạo Thiên tính sai. Nam Cung Trấn tốc độ xuất thủ càng nhanh. Một chân đem Long Ngạo Thiên đạp bay. Bay rớt ra ngoài, Long Ngạo Thiên huyết nhục văng tung tóe. Long huyết vẩy xuống. Chật vật không chịu nổi. Kim Sí Đại Bằng một cái thuấn di. Đem Long Ngạo Thiên tiếp được. Ngừng lại thân hình Long Ngạo Thiên, sắc mặt tái nhợt khó coi. Vận chuyển Long huyết. Nháy mắt đem thương thế khôi phục lại. Làm sao có thể? Long Ngạo Thiên kinh hãi không thôi. Hắn đường đường Long tộc. Vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành thể phách. Bây giờ lại bị người một chân đá phá. Huyết nhục văng tung tóe. Đối với hắn đả kích. Rất lớn. Tất cả mọi người nằm ở lục giai cảnh giới. Long Ngạo Thiên hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Là gì đối phương cường đại như thế? Quả thực mạnh ngoại hạng. Vô số người quan chiến. Còn không có từ cản thi phái truyền nhân chết đi bên trong lấy lại tinh thần. Long tộc đương thời kiệt xuất nhất tộc nhân. Bị thua. Cái này hoàn toàn là Nam Cung Trấn hạ thủ lưu tình. Long tộc tiền bối. Cũng là nghịch thiên chủ lực một trong. Long Hoàng càng là vẫn lạc. Thân rồng bị đúc thành đại long đao tiếp tục chiến đấu. Đáng kính nể. Nếu không một đầu thuần huyết hoàng kim thần long. Nam Cung Trấn không ngại bắt tới nấu luyện long huyết. Đồng loạt ra tay. Trước hết giết hắn. Thấy Long Ngạo Thiên bị thua. Vương Thiên Duẫn. Phương Bất Giác đám người nhao nhao xuất thủ. Hướng Nam Cung Trấn vây giết mà tới. Vương Thiên Duẫn cùng Phương Bất Giác ma khí ngập trời. Thanh thiện Phật quang phổ thế. Kinh thiên kiếm chủ kiếm ý kinh người. Đạo viễn đạo vận lượn lờ. Tình dục môn. Lăng Tiêu Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Địa. Vong Tình Tông mấy đại môn phái truyền nhân. Cũng nhao nhao xuất thủ. Hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Nhiều cường giả như vậy vây công. Hắn phải chăng còn có thể chống đỡ được. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đố kỵ tại Nam Cung Trấn người. Liền mở miệng nói lời ác độc. Đối mặt một cái đột nhiên xuất hiện sợi cỏ cường giả. Có ít người. Đố kỵ hận tâm lý lớn hơn ao ước tâm lý. Ta chủ nhân là vô địch. Những cái được gọi là đại phái truyền nhân. Đều là cặn bã. Thua không nghi ngờ. Ngựa trắng ngạo khí nói. Giống như xem như Nam Cung Trấn tọa kỵ. Là một kiện rất đáng gờm sự tình. Viên Tĩnh Thục cùng Lý Ngọc Mai nhìn chằm chằm ngựa trắng nhìn nhìn. Đây chính là trong truyền thuyết nịnh hót. Trên bầu trời trong lúc nhất thời năng lượng dâng trào. Càn quét thiên địa. Ánh sáng vạn đạo. Võ đạo thần thông. Bí pháp. Pháp quyết. Ma khí. Phật quang. Kiếm khí. Nhao nhao đem Nam Cung Trấn bao phủ. Nam Cung Trấn toàn thân cương khí kim màu vàng óng sôi trào. Như hỏa diễm đang thiêu đốt. Đem võ đạo thần thông. Bí pháp. Pháp quyết. Ma khí. Phật quang. Kiếm khí. Hết thảy ngăn lại. Hống. Nam Cung Trấn ngửa đầu thét dài. Đem bao phủ hắn vô tận năng lượng chấn vỡ. Phóng lên tận trời. Liên tiếp đánh ra mấy chục trường. Trưởng ấn đầy trời. Hướng vây công hắn những người kia đánh tới. Ngay sau đó gọi trở về đoạn hồn. Tay cầm ngân thương liền trùng sát đi. Ầm. Chấm ngoặc kép. Phanh. Chấm ngoặc kép. Thanh thiện. Vương Thiên Duẫn đám người đánh nát cái kia đầy trời cự trường. Cũng nhao nhao lấy ra vũ khí. Hướng Nam Cung Trấn phóng đi. 10 đạo thân ảnh ở trên trời kịch liệt giao chiến. Kịch liệt đối kháng. Cương phong phun trào. Kình khí dâng trào. Thần lực mênh mông cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời giao chiến phía dưới bóng người tất cả đều thoát đi. Chiến đấu dư ba quá khủng bố. Có trốn tránh không vội người. Nháy mắt bị tiết lộ cương khí đánh cho thần hồn câu diệt. Phía dưới đỉnh núi tiếp nhận không được khủng bố dư âm năng lượng. Không ngừng đổ sụp vỡ vụn. Long Ngạo Thiên, Kim Sí Đại Bằng, Phượng Nữ Tam Đại Cường giả yêu tộc. Lựa chọn đứng ngoài quan sát. Không tham dự đi vào. Một là liền trong ba người mạnh nhất Long Ngạo Thiên đều thua trận. Hai là trận chiến đấu này nếu là bọn họ gia nhập. Đến cuối cùng. Khả năng chết người bên trong cũng có bọn họ trong đó một hai cái. Đối với nhân loại người tu luyện xảo trá, bọn họ tự nhiên thật sâu ghi ở trong lòng. Thân là thần thú, đánh bọn hắn chú ý nhân loại người tu luyện, không phải số ít, không phải do bọn họ không đề phòng. Nhìn xem trên bầu trời không ngừng kích thích từng đạo khủng bố năng lượng. Tránh ra thật xa, người quan chiến bầy hãi hùng khiếp vía không thôi. Nếu là những công kích kia rơi vào bọn họ trên đầu, tuyệt đối thập tử vô sinh. Nam Cung Trấn lấy đánh chín, không ngừng đánh tới đằng trước. Trong tay ngân thương hào quang rực rỡ, mang theo vô tận cương khí. Công phạt vô song, năng lượng tứ ngược, uy mãnh vô song. Nam Cung Trấn một thương đem toàn thân Phật quang mãnh liệt thanh thiện đánh cho thổ huyết rút lui. Sau đó quay người vững vàng đón đỡ lấy những người khác công kích. Sau đó một thương xuyên thủng tình dục môn truyền nhân đầu lâu. Trực tiếp diệt sát tình dục môn truyền nhân. Còn lại 8 người trong lòng hồi hộp. Không còn dám có lưu chỗ trống. Lẫn nhau cố kỵ. Toàn lực xuất thủ. Có thể Nam Cung Trấn như là cái thế thần vương. Uy mãnh vô song. Trong tay ngân thương bẻ gãy nghiền nát. Lăng Tiêu Thánh Địa cùng Thái Sơ Thánh Địa truyền nhân. Tuần tự chết tại Nam Cung Trấn dưới thương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.